Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 69, gặp lại 1, góc truyện audio.com. Đằng sau có ai thiên thần nhỏ đang rải những cánh hoa hồng bay phấp phới bình vận một bộ. Đồ vest lịch lãm, tóc được chải bầy ba gọn gàng, trên tay cầm một giỏ hoa đứng. Bên phía ba mi, còn Hân mặc một bộ đầm trắng hơn gối, phần dưới phồng da trồn rất. Đáng yêu, tóc được thắt bím, trên tay cầm một giỏ hoa hồng đứng bên phía mi. Mọi người đều vui vẻ chúc mừng, An đứng mọt bên thầm chúc phúc cho mi. Hôm nay bảo cũng đi, đám cưới của mi vắt ra, trông thấy hai đứa trẻ anh cảm thấy đứa con gái có rồi. Mắt rất giống An còn đứa con trai rất giống anh, nhưng rồi sau đó anh cũng gạt, bỏ qua ý nghĩ đó. Tiên hiệp Chu Di Si nhập tiệc, trong lúc nhập tiệc thì cô và anh vô, tình va phải nhau, tôi xin lỗi, An nói. Không sao, bảo, nhã nhặn đáp, PS thi xong rồi bù cho em, nè, cách chương.